Xuyên Thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày, chương 77, Dodo cũng là con của anh, góc truyện audio.com. Không chỉ có người xem ở đây bị kinh diễm bởi màn biểu diễn của Diệp Phạm, mưa đạn bên trên khán giả cũng đang không ngừng phát biểu bình luận. Ta không nhìn lầm đi, vừa rồi Đường Cẩm giống như muốn đánh Diệp Phạm, cô ta cái này là cố ý kiếm chuyện sao, quá mức đi, Diệp Phạm cực giỏi a. Đoạn kịch này hóa ra còn có thể cải biên như thế, thêm kiến thức ban giám khảo đều nói có thể tự do phát huy, Đường Cẩm làm như vậy cũng không sai đi. Mặt fan hâm mộ Đường Cẩm thật to lớn, để ngươi phát huy chính là mượn cơ hội đánh người. Diệp Phạm chỉ dựa vào khí thế liền đem Đường Cẩm nghiền ép đến không còn sót lại một chút cạn. Mưa đạn bên trên fan hâm mộ Diệp Phạm cùng Đường Cẩm theo thường lệ lại tranh cãi, nhưng, bọn họ rất nhanh lại chú ý đến tình huống trên sàn diễn. Trên đài, Diệp Phạm hơi ngước mặt lên, tinh tế thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà Đường Cẩm ở một bên, đầu lại buông thõng xuống. Cảm giác giống như sĩ khí hoàn toàn không còn, tề thuật đi đến trên đài, hiện tại mời ban giám khảo bình luận một chút, Tần Vận cầm mic lên. Khắp khuôn mặt là nụ cười, Diệp Phạm, tôi trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhân vật này còn có thể diễn dịch như vậy. Cô hoàn toàn lật đổ hình tượng lạnh nhạt trước kia của nhân vật, đem hình tượng cường thế mới đưa vào trong lòng mọi người, lần cải biên này. Tôi phi thường hài lòng, ngay cả diễn viên chính của bộ phim này trước kia cũng đều khẳng định Diệp Phạm, có thể thấy được. Diệp Phạm lần này biểu diễn có bao nhiêu ưu tú, Tần Vận ngược lại nhìn về phía Đường Cẩm, giọng điệu nhạt đi, Đường Cẩm. Đoạn sau khí thế của cô có chút yếu, cô kỳ thật đã rất uyển chuyển, Đường Cẩm nghe được, sắc mặt trắng nhợt, Tần Vận tiếp tục nói. Cô nên suy nghĩ kỹ một chút, về sau nếu như bị người đối diễn đoạt mất danh tiếng, cô nên làm như thế nào, sắc mặt Đường Cẩm càng thêm tái nhợt. Hạ Hàn nhìn qua Diệp Phạm, bỗng nhiên hỏi một câu, Diệp Phạm, cô tại sao nghĩ đến tăng thêm một đoạn cuối cùng, Diệp Phạm suy tư một hồi, mở miệng. Kỳ thật nhân vật Đức Phi này là rất lạnh lùng, cô ấy ngay từ đầu khinh thường cùng người khác tranh thủ tình cảm. Sau khi tính cách biến hắc hóa lại càng lạnh lùng, cho nên dù là cô ấy có đi đến vị trí cao hơn, cũng sẽ định sẵn là lẻ loi một mình. Mắt sắc của Hạ Hàn khẽ nhúc nhích, kỳ thật câu nói này mơ hồ lộ ra tâm tư chân thực của Diệp Phạm, ở trong lòng Diệp Phạm. Đoán chừng cô đã nhận định, ở giới giải trí trên con đường này, cô sẽ một mình đi lên phía trước, vô luận gặp sự tình gì. Cô sẽ chỉ một mình đối mặt, nhưng anh sẽ dõi theo cô, bất kể là giới âm nhạc, hay là điện ảnh, hoặc là phương diện khác, con đường này. Hai người sẽ ở cùng một chỗ sóng vai tiến lên, ý nghĩ của anh muốn từng chút nói cho cô, làm cho cô rõ ràng tâm ý chân chính của anh. Hạ Hàn chậm rãi mở miệng, thanh âm mắt lạnh vang lên, đoạn này cô biến đổi rất tốt, anh nhìn chăm chú Diệp Phạm, môi mỏng phun ra một câu. Nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, có một số người đạt tới đỉnh cao sự nghiệp cũng không nhất định là cô độc, sẽ có người ở cạnh cô. Cùng nhau đi thẳng đến cuối cùng, Diệp Phạm ngơ ngẩn, Hạ Hàn nói như vậy, giống như ẩn giấu đi cái gì, lại phảng phất đang ám chỉ điều gì. Im lặng lộ ra một ít chuyện, Diệp Phạm không rõ trong lời nói có thâm ý gì, người ở chỗ này đều không để ý hay lý giải Hạ Hàn có ý gì, lúc này. Hạ Hàn bỗng dưng cong môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ví dụ như fan hâm mộ của cô, ví dụ như người nhà của cô. Bọn họ sẽ một mực ở bên cạnh cô, anh không để lại dấu vết qua câu nói này, Diệp Phạm mấp máy môi, cảm ơn Hạ lão sư, Hạ Hàn nhíu mày. Mưa đạn lại nổi lên nhiều bình luận hơn, ta hình như thấy được không khí phấn hồng đâu đây. Hàn Dạ phu thê mỗi lần phát kẹo đường đều vội vàng đến không kịp chuẩn bị, nhưng mà ta thích Hạ đại thần nói chuyện luôn giấu một nửa. Để cho người ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra a, Hạ Hàn tùy tiện một câu lời bình cũng bị các ngươi diễn giải như thế, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đường Trạch trên TV đang phát kế hoạch cự tinh, Diệp Phạm cùng Đường Cẩm đã biểu diễn xong, đang nhận bình luận từ ban giám khảo. Diệp Phạm cùng Đường Cẩm hai người cùng xếp hàng đứng đó, Diệp Phạm thần sắc lãnh đạm. Giống như gặp bất cứ chuyện gì cô đều có thể tỉnh táo giải quyết mà Đường Cẩm đứng ở bên cạnh cô lại cùng cô hoàn toàn tương phản. Tuy nói trên mặt Đường Cẩm không có cái gì biểu lộ, nhưng ánh mắt của cô ta lại bán đứng cô ta. Vừa rồi diễn xuất thất bại đã làm cho cô ta mất ưu thế, có thể nói vừa rồi trong đoạn biểu diễn kia cô ta một mực bị Diệp Phạm áp chế. Đối với tính tình ngạo nghễ Đường Cẩm mà nói, đây không phải một chuyện có thể dễ dàng tiếp nhận, Giản Lan ngồi ở trước TV. Từ lúc tiết mục bắt đầu cho tới bây giờ, bà một mực không hề rời khỏi ghế sofa, từ đầu đến cuối bà đều nhìn chằm chằm TV. Ban giám khảo đã bình xong diễn xuất của Diệp Phạm cùng Đường Cẩm, hai người đi xuống đài, Giản Lan lúc này mới thu hồi ánh mắt, bà giơ tay lên. Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, trong quá trình diễn xuất vừa rồi, Đường Cẩm lâm thời phát huy, nghĩ muốn thừa cơ áp chế Diệp Phạm. Cô ta hướng Diệp Phạm vươn tay, muốn thưởng cho Diệp Phạm một cái tát, một khắc này, tâm của Giản Lan lập tức bị buộc chặt. Cũng không biết là vì Đường Cẩm, hay là vì Diệp Phạm, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang trong phòng khách nhanh tới không thể nghe thấy, lập tức tản đi. Trong đầu Giản Lan hiện lên con mắt của Diệp Phạm, cặp mắt kia cùng bà sinh ra giống nhau như đúc, bà không nhịn được muốn tới gần Diệp Phạm. Giản Lan từ trước đến nay là người quyết đoán, bà không muốn để cho chuyện này một mực phiền nhiễu bà, kế hoạch cự tinh còn đang quay. Bà còn có rất nhiều thời gian có thể tiếp cận Diệp Phạm sau khi Diệp Phạm và Đường Cẩm xuống dưới. Mà biểu diễn tiếp theo chính là của Thường Tấu cùng Thạch Nhị. Thạch Nhị sau khi biết lần này là ngẫu hứng biểu diễn, đã sớm luống cuống. Nếu để cho cô ta dựa theo kịch bản đọc thuộc lời thoại, cô ta còn có thể miễn cưỡng qua. Nhưng bây giờ làm cho cô ta ở ngay tại hiện trường biên lời thoại, lại cùng người khác đối diễn, cô ta quả thực muốn lập tức bỏ quyền, huống chi. Người đối diễn cùng cô ta lại là Thường Tố A, Thường Tố nổi danh diễn xuất tốt, cô ta thật sự là vội muốn chết nhưng là lập tức phải lên sân khấu, Thạch Nhị chỉ có thể kiên trì, Thường Tố có cảnh gì mà chưa từng chứng kiến qua trong thời gian thật ngắn. Cô cấp tốc kiến tạo ra lời thoại cùng tràng cảnh, tâm tính cũng rất trầm ổn, đoạn diễn bắt đầu, Thường Tố nói lời thoại. Kế tiếp đến Thạch Nhị, kết quả Thạch Nhị ấp a ấp úng, liền câu thoại đầu tiên đều nói không lưu loát, biểu hiện của Thạch Nhị hỏng bét. Vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến Thường Tố không chút hoang mang, chấn định biểu diễn của mình, cảnh này. Cơ hồ chỉ có Thường Tố một người một vai, Thạch Nhị liền trở thành tường, thật sự là chuyện cười lớn, sau khi diễn xong. Thạch Nhị cũng biết mình mất mặt, mặt đều đỏ lên, Tần Vận rất nặng lời, cô phê bình Thạch Nhị, chính cô không biết diễn xuất. Cũng không cần liên lụy đối thủ của cô, nếu như cô không biết nói lời thoại thế nào. Tối thiểu nhất cũng có thể dùng biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả, đáng tiếc cô cái gì cũng không làm đến, tôi thật sự rất thất vọng. Thạch Nhị gục đầu xuống, sắc mặt khó coi, thời điểm Tần Vận đánh giá Thường Tố, sắc mặt dịu hơn một chút, Thường Tố cô làm rất tốt. Màn biểu diễn này một mình cô gánh đại bộ phận phần diễn, lại làm cho người khác nhịn không được muốn xem hết. Liên quan tới biểu hiện của Thạch Nhị, Hạ Hàn chỉ nói một câu, lại hết sức nghiêm khắc, ngữ khí của anh rất lạnh. Tôi từ trên người cô nhìn không ra bất kỳ tố chất nào của một diễn viên, câu nói này rất nghiêm trọng, Hạ Hàn nói xong câu đó. Lười nhác nhìn Thạch Nhị, mưa đạn cũng ở trắng trợn phát biểu ngôn luận, không phải chứ, Thạch Nhị cũng quá yếu đi, tài nghệ này. Còn có mặt mũi lôi kéo Diệp Phạm lẫn lộn, lăn ra khỏi giới giải trí đi, Thạch Nhị vẫn là đừng đến để mất mặt xấu hổ. Giả đụng chạm Diệp Phạm bị Diệp Phạm nghiền ép, cùng Thường Tố đối diễn lại bị Thường Tố ngược, thật sự là mất mặt. Nếu không phải Thường Tố tâm tính tốt, cô ấy liền bị Thạch Nhị liên lụy, Thạch Nhị tự mình diễn hỏng bét, đừng kéo người khác xuống nước a. Thời gian lặng lẽ trôi qua, tất cả mọi người so tài xong, sau khi tiết mục tổ thống kê điểm số, Tê Thuật đem toàn bộ các tuyển thủ toàn gọi tới. Tê Thuật nhìn về phía mọi người, trận ngẫu hứng biểu diễn này, tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy biểu hiện của mình, Diệp Phạm. Thường Tố những người biểu hiện tốt đều có sắc mặt bình tĩnh, mà Thạch Nhị những người biểu hiện kém đều có sắc mặt khó coi. Tê Thuật liếc nhìn Diệp Phạm, Thường Tố, mở miệng, lần này minh tinh khiêu chiến có một số người biểu hiện rất tốt. Cho dù là trong trường hợp như vậy, bọn họ vẫn như cũ có thể bảo trì thực lực ưu tú, mà có một số người nhìn ra được. hoàn toàn không thích ứng chế độ thi đấu kiểu này, trong lòng tố chất cũng không đủ mạnh, về sau còn cần cố gắng nhiều hơn, tề thuật. Hiện tại tôi đến tuyên bố kết quả minh tinh khiêu chiến lần này, Đường Cẩm lập tức ngẩng đầu, chăm chú nhìn tề thuật. Nếu như cô ta không có có trở thành tuyển thủ chính thức còn ở trong trận đấu với Diệp Phạm thua trận, vậy cô ta thật đúng là mất hết mặt mũi. Tề thuật, trong 5 tuyển thủ đến khiêu chiến, chỉ có một người có tư cách trở thành tuyển thủ chính thức. Ánh mắt tề thuật chậm rãi lướt qua kia 5 tuyển thủ khiêu chiến, toàn bộ bọn họ rất khẩn trương, có người lòng bàn tay đều ướt mồ hôi. Đường Cẩm nắm chặt tay, thân thể căng cứng, lúc này, tề thuật mở miệng, Đường Cẩm, chúc mừng cô khiêu chiến thành công. Cô đã trở thành tuyển thủ chính thức, Đường Cẩm lần này cùng Diệp Phạm đối diễn, mặc dù cô ta bị Diệp Phạm áp chế. Nhưng xem như cũng đã hoàn thành cả đoạn biểu diễn, bởi vì Diệp Phạm quá mức ưu tú, mới có vẻ Đường Cẩm có trình độ thấp. Nhưng thực tế Đường Cẩm so sánh cùng các tuyển thủ khiêu chiến khác thực lực lại mạnh hơn một mảng lớn. Lại thêm lần trước khiêu chiến Đường Cẩm gầy đàn guitar thắng Thường Tố, điểm số 2 trận tổng hợp lại, cô ta có điểm số cao nhất trong 5 người. Cho nên cô ta khiêu chiến thành công, Đường Cẩm tâm tình buông lỏng, cô ta cuối cùng không có thua quá khó nhìn, nhưng mà, rõ ràng cô ta khiêu chiến thành công. Vì cái gì cô ta lại không thấy vui vẻ chứ, Đường Cẩm nhìn qua bóng lưng Diệp Phạm, bóng lưng cô thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt. Mới vừa rồi bị Diệp Phạm hoàn toàn áp chế, sợ hãi lại nổi lên trong lòng Đường Cẩm dưới khí thế của Diệp Phạm. Cô ta hoàn toàn không có lực phản kích, Đường Cẩm bỗng nhiên có một ý niệm trong đầu. Cô ta cũng không muốn tiếp tục cùng Diệp Phạm diễn xuất cùng một chỗ, loại cảm giác dày vò này. Cô ta vĩnh viễn không nghĩ tới mình lại được lại thể nghiệm minh tinh khiêu chiến hạ màn, tuy nhiên, tâm tình của mọi người đều không có buông xuống. Bởi vì trận tranh tài tiếp theo muốn đào thải một nửa số người, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, Hạ lão thái thái sau khi về đến nhà. Quả thực là đứng ngồi không yên, lòng của bà đã bị chuyện của Đô Đô phiền tới, không phải Hạ Hàn nói mấy câu liền có thể trấn an xuống. Hạ lão thái thái suy nghĩ mấy ngày, gọi điện thoại cho Trình Bình, Hạ Hàn thường xuyên đi tới nhà Trình Bình, Hạ lão thái thái nghĩ đến. Trình Bình hẳn là đối với việc về Đô Đô có hiểu biết, bà muốn gọi điện thoại, không lộ ra dấu vết tìm hiểu một phen, lập tức. Hạ lão thái thái nghĩ nghĩ, đem điện thoại cúp xuống, trực tiếp ngồi vào xe đi nhà Trình Bình, vừa vặn bà đã lâu không cùng Trình Bình gặp mặt. Đợi chút nữa cũng có thể lưu lại cùng ăn cơm tối, gì, Trình Bình nhìn thấy Hạ lão thái thái đột nhiên tới chơi, có chút sửng sốt. Sao người lại tới đây, Hạ lão thái thái cười cười, ta tìm con hỏi ít chuyện, Trình Bình để Hạ lão thái thái ngồi vào trên ghế salon. Để Hà mẹ mang cho bà một ly trà, con biết cô gái mà Hạ Hàn thích là ai chăng, Hạ lão thái thái tò mò hỏi. Trước đó Hạ Hàn có thích một người, chuyện này là Hạ lão thái thái cùng Trình Bình nói, Trình Bình lúc này mới lưu ý đến cô gái kia chính là Diệp Phạm. Trình Bình giật mình, cũng không nói đến tên Diệp Phạm, Hạ lão thái thái nhìn ra Trình Bình do dự, cũng không có thúc giục. Hạ lão thái thái lại hỏi một câu, con không cần nói cho ta cô gái ấy là ai, con chỉ cần nói với ta, Hạ Hàn cùng cô gái ấy có khả năng sao? Trình Bình nghĩ nghĩ đến thái độ của Diệp Phạm, con đoán chừng có chút không được, con gái người ta tựa hồ không hứng thú. Hạ lão thái thái dáng vẻ hiểu rõ, bà không cùng Trình Bình nói, bà biết nguyên nhân, nếu không phải Hạ Hàn lúc trước đã làm sai chuyện. Người ta có thể không tiếp nhận Hạ Hàn sao, đổi lại là mình, trong lòng cũng sẽ có ngăn cách, Hạ lão thái thái trong lòng hiếu kỳ. Nhưng bà đã đáp ứng Hạ Hàn, sẽ không đem chuyện của Đô Đô việc này cùng người khác nói, bà tự nhiên sẽ giữ bí mật bà. Thanh âm Đô Đô nãi thanh nãi khí vừa lúc lấp đầy trái tim tiếc nuối của Hạ lão thái thái, Hạ lão thái thái vừa nghe thấy thanh âm, liền lập tức quay đầu. Đô Đô mặc một chiếc áo bông thật dày, gần như sắp bao thành một quả cầu, nhưng Đô Đô có khuôn mặt nhỏ tròn tròn, mỗi ngũ quan đều tinh xảo. Cho dù mặc thành một quả cầu, cũng là một quả cầu đáng yêu, Đô Đô ngoan ngoãn đứng tại cửa ra vào cởi giày của mình. Sau đó đeo lên dép lê lạch bạch đi vào trong, cùng lúc đó, Đô Đô cũng nhìn thấy Hạ lão thái thái. bé mặc dù thấy kỳ quái Hạ lão thái thái làm sao lại xuất hiện ở đây, nhưng bé vẫn như cũ lễ phép kêu một tiếng, con chào cụ. Trình Bình lại là sững sờ, bà quay đầu nhìn về phía Hạ lão thái thái, hai người gặp mặt qua rồi sao, Đô Đô thế nào lại gọi gì là cụ a? Hạ lão thái thái cười tủm tỉm, không có nói thật với Trình Bình, ta ở nhà Hạ Hàn có thấy qua Đô Đô. Tuổi tác của Đô Đô cũng tựa như là chất của ta nha, Hạ lão thái thái hướng Đô Đô vẫy gọi, Đô Đô, lại đây ngồi, Đô Đô rất nghe lời đi tới. Trình Bình giúp Đô Đô cởi áo khoác giày, bên trong áo len của bé in một hình hoạt hình, bà, mẹ muốn ra, Đô Đô dùng ngón tay chỉ tivi. Trình Bình cười cười, giúp Đô Đô mở tivi ra, Hạ lão thái thái ngồi ở một bên nhãn tỉnh sáng lên, bà không có mở miệng. Mà yên lặng cùng Đô Đô nhìn chằm chằm vào tivi, đêm nay kế hoạch cự tinh vừa mới trực tiếp xong. Lập tức liền có kênh tiến hành truyền hình trực tiếp chương trình này, Hạ lão thái thái trong lòng suy đoán, mẹ của Đô Đô hẳn là giống như Hạ Hàn. Cũng là minh tinh, mẹ ra đến rồi, Đô Đô rất vui vẻ kêu một tiếng, bé vừa nhìn thấy Diệp Phạm liền lập tức nhếch môi nở nụ cười. Vì không muốn làm người khác chú ý, Hạ lão thái thái cố gắng áp chế kích động, ai là mẹ của Đô Đô a, Đô Đô dùng tay mũm mĩm chỉ Diệp Phạm. Rất nhiệt tình giải đáp cho Hạ lão thái thái, người xinh đẹp nhất kia chính là mẹ của Đô Đô, Hạ lão thái thái nhìn về phía Diệp Phạm trên màn hình. Cũng đồng ý theo, mẹ của Đô Đô quả nhiên là xinh đẹp nhất, Đô Đô phát hiện người cụ ở trước mắt cái này cũng giống như mình, đều thích mẹ. Bé lập tức liền đối với Hạ lão thái thái gần gũi hơn khá nhiều, Hạ lão thái thái cũng không phải là bởi vì Hạ Hàn thích Diệp Phạm mới khen cô. Hạ lão thái thái nhìn kỹ một chút, trong tất cả các tuyển thủ trong đó, Diệp Phạm quả thật là người nổi bật nhất. Quả nhiên cùng Hạ Hàn cực kỳ xứng đôi, Hạ lão thái thái tiếp tục cùng Đô Đô xem tiết mục phương thức nói chuyện của Diệp Phạm. Thái độ đối với mọi việc cũng rất hợp với bà, Đô Đô có thể được dạy đến tốt như vậy, đều là công lao của Diệp Phạm. Hạ lão thái thái đột nhiên nhớ tới mẹ của Hạ Hàn qua đời lúc Hạ Hàn còn nhỏ, Hạ Hàn là do bà nuôi lớn. Bà so với bất luận một ai khác đều rõ ràng hơn hết, dù cho bà có đem Hạ Hàn chiếu cố tốt đến mấy, tình thương của mẹ vẫn là không thể thiếu. Mà Diệp Phạm một thân một mình nuôi dưỡng Đô Đô cũng nhất định trải qua không ít khổ cực, Hạ lão thái thái nhìn thoáng qua Đô Đô ở bên cạnh. Nhịn không được đỏ trong mắt, bà đưa tay sờ sờ đầu Đô Đô, bà hy vọng Hạ Hàn có thể sớm một chút theo đuổi được Diệp Phạm. Để Diệp Phạm cùng Đô Đô đều không cần khổ cực như vậy, Đô Đô một chút cũng không có phát giác được tâm tư của Hạ lão thái thái. Bé chỉ là hoa hướng dương nhỏ của mẹ, mẹ ở đâu, ánh mắt của bé đều hướng theo tới đó. Trình Bình ở một bên lại thấy được sự khác lạ của Hạ lão thái thái, trong nội tâm của bà dù cảm thấy kỳ quái. Nhưng căn bản không có hướng phương diện kia nghĩ, chỉ coi là Hạ lão thái thái muốn có chất bên kia biệt thự của kế hoạch cự tinh. Bởi vì tuần trước đã nghỉ ngơi một tuần, cho nên một ngày nghỉ kỳ sau khi tranh tài kết thúc, bọn họ liền phải lập tức trở về tiến vào vòng đấu loại tiếp theo, Diệp Phạm ở trong biệt thự đợi xe của đoàn đội cô tới. Những tuyển thủ khác đều đã rời đi, cô gọi điện thoại cho Đới Cận Sơn, cũng không ai tiếp, một lát sau. Đới Cận Sơn phát một tin nhắn ghi biển số xe cho Diệp Phạm rời đi biệt thự, đi dọc theo đường bên ngoài. Một chiếc xa hơi màu đen đỗ cách đó không xa, biển số xe giống như biển số mà Đới Cận Sơn nhắn cho cô, đó là một chiếc xe cực kỳ lạ lẫm. Diệp Phạm chưa thấy qua bao giờ, Diệp Phạm đi đến phía trước chiếc xe kia, dừng bước, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc là Hạ Hàn. Diệp Phạm híp mắt cảm thấy kỳ quái, tại sao lại là anh, Hạ Hàn cong cong môi, ném ra một câu, ồ, vì cái gì không thể là anh. Đêm nay bọn họ rõ ràng mới ở trên tiết mục gặp qua, mỗi lần tiết mục ghi hình xong đều là xe của đoàn đội lái tới, lần này. Hạ Hàn tới thay cho đoàn đội của cô, đến cùng là có dụng ý gì, sắc mặt Hạ Hàn ngưng lại cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Phạm. Đô Đô đang ở nhà chờ em chỉ có thời gian nghỉ một ngày, nếu như muốn cùng con ở chung nhiều một chút, trong miệng Hạ Hàn thốt ra mấy chữ. vậy liền lên xe đi, ngữ khí của anh chậm chạp, lại mang khí thế cực mạnh, hoàn toàn không cho cô cự tuyệt, Diệp Phạm đứng ngoài xe, Hạ Hàn ngồi trong xe. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mặc dù đêm đã khuya, nhưng bên này còn có một số nhân viên công tác chưa có nghỉ ngơi. Diệp Phạm không muốn lưu lại ở đây lâu thêm, cô đành mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái, cửa xe vừa đóng. Tiếng vang bên ngoài bỗng dưng yên tĩnh trở lại, trong xe trầm mặc cực kỳ, chỉ có không khí đang lưu động phát ra thanh âm nhỏ bé tới. Diệp Phạm cũng không biết, lúc cô ngồi vào trong xe một chớp mắt kia, liền đã tiến vào kế hoạch của Hạ Hàn. Xe ô tô màu đen nhẹ nhàng lái vào trong bóng đêm, rời đi khu biệt thự, đến trên đường cái, cuộc sống về đêm ở thành thị phong phú, đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày, Diệp Phạm vô ý thức xem xét tình huống chung quanh, cô không muốn cùng Hạ Hàn bị cầu tử chụp tới, ánh mắt Hạ Hàn liếc qua. Khóe môi anh nhẹ cong, đạm mạc mở miệng, truyền thông chưa quen thuộc với chiếc xe này, sẽ không đi theo chụp, Diệp Phạm hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Cô đang suy nghĩ gì, trong lòng Hạ Hàn đều rất rõ ràng, cô ừ một tiếng, liền không nói gì thêm, chỉ cần an toàn về đến nhà liền tốt. Ngày hôm nay cô cũng đã rất mệt mỏi, trên đường đi cũng không muốn nhiều lời, ô tô bình ổn chạy một đoạn thời gian, một lát sau. Lộ tuyến tựa hồ như thay đổi, Hạ Hàn chuyển tay lái, đến một con đường khác, đem ô tô chạy lên đường cao tốc. Diệp Phạm phát giác được không thích hợp, nheo mắt lại, cô mở miệng, thanh âm lạnh lùng, Hạ Hàn, đây không phải đường về nhà tôi. Hạ Hàn không lạnh không nhạt trả lời một câu, anh biết, Diệp Phạm nghiêng đầu sang, trông thấy đường cong rõ ràng bên mặt Hạ Hàn. Ở nơi không đủ tia sáng chiếu tới, càng thêm lạnh buốt cực kỳ, anh cũng không có nhìn cô, chỉ là đem xe trực tiếp hướng phía trước chạy. Diệp Phạm không hề bối rối, bình tĩnh hỏi, anh muốn lái đi nơi nào, Hạ Hàn một mực không có trả lời, Diệp Phạm rất nhanh thu tầm mắt lại. Nắm chặt hai tay, suy nghĩ trong đầu cực nhanh quay vòng vòng, Hạ Hàn muốn làm gì, không, chuẩn xác hơn mà nói, anh phải chăng muốn nói điều gì? Chẳng lẽ anh biết chân tướng rồi sao, chuyện này rõ ràng chỉ có một mình cô biết, Hạ Hàn từ đâu mà biết được, Diệp Phạm nghĩ không ra đáp án. Suy nghĩ lại càng ngày càng loạn, cô dần dần trở nên hơi lo lắng, nhưng lại nhanh chóng ép buộc mình tỉnh táo lại, suy tư qua đi. Cô nghĩ tới một cái biện pháp thăm dò anh có biết chuyện hay không, Diệp Phạm điều chỉnh tốt tâm tình, sau đó mở miệng, Hạ Hàn. Tôi biết anh đối với tôi cùng Dodo đều rất tốt, anh bình thường làm bạn với Dodo, mang theo bé con đi rất nhiều nơi. Để Dodo không thấy cô đơn, tất cả mọi chuyện, tôi đều phi thường cảm kích, Diệp Phạm đếm kỹ lấy điểm tốt của Hạ Hàn, bất chi bất giác. Trong nội tâm cô cũng đã nhớ kỹ nhiều như vậy, Hạ Hàn không nói chuyện, đáy mắt thâm thúy hiện lên ý cười không dễ dàng phát giác. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Phạm, nhưng là, Hạ Hàn cũng tương tự có thể phán đoán dưới biểu lộ tỉnh táo này. Đến cùng có bao nhiêu bối rối, anh đã sớm nghe được thăm dò bên trong lời nói của Diệp Phạm, hiện tại chỉ là lặng yên mà quan sát cô. Xem cô sẽ còn tiếp tục nói cái gì, Diệp Phạm chuyển hướng câu chuyện, đáy mắt sâu thẳm, nhưng là việc anh nhúng tay vào cũng quá nhiều rồi. Hạ Hàn ý vị thâm trường lộ ra nụ cười, thật sao, Diệp Phạm rất chân thành cường điệu nói, Dodo là con của tôi, Hạ Hàn không nói chuyện. Anh nhẹ cong khóe môi, trong xe đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, một giây sau, chân anh nhấn ga ô tô tăng tốc sau khi xuống khỏi đường cao tốc. Rẽ mấy cái ngã rẽ đến một con đường yên lặng, ô tô chậm rãi ngừng lại, thừa dịp Hạ Hàn còn chưa nói gì, Diệp Phạm cúi đầu, mở dây an toàn. Muốn tìm cơ hội rời đi, lúc này, động tác của Diệp Phạm cứng lại, cô phát giác được một lực đạo giữ lại cô, thời điểm ngăn lại hành vi của cô. Hạ Hàn đã nghiêng thân tới, mắt sâu nhìn cô, khí tức lạnh lẽo mãnh liệt của người đàn ông này cũng bao phủ lấy cô, Hạ Hàn. Đôi mắt Diệp Phạm ảm đạm, gọi tên của anh, con mắt của Diệp Phạm buông thõng xuống. Nhìn thấy khớp xương tay của Hạ Hàn rõ ràng nắm chặt cánh tay của cô, thái độ của anh rất rõ ràng, không cho cô rời đi, bóng đêm cực sâu. Đèn đường bên ngoài lọt vào trong xe, ánh đèn khó khăn lắm chiếu sáng lên mặt hai người bọn họ, có thể đem ngũ quan thấy rõ, Diệp Phạm dương mắt lên. đối diện với ánh mắt của Hạ Hàn, ánh mắt của Hạ Hàn khóa chặt cô, nghiêm túc lại chuyên chú, giống như là muốn nắm chặt cô, anh muốn làm cái gì? Giọng điệu của Diệp Phạm rất lạnh, tôi muốn xuống xe, ý cười trên khóe miệng của Hạ Hàn vừa thu lại, vẫn là không nói lời nào, không có buông tay. Cũng không buông ra, chỉ là ở nơi đó yên lặng nhìn cô, Hạ Hàn trước đây không lâu vừa biết chuyện của Dodo. Nhưng còn chưa có tìm cơ hội nói cho Diệp Phạm, sau khi cùng Dodo gặp mặt anh hạ quyết tâm, buổi tối hôm nay. Chân tướng này sẽ bị anh nói rõ ràng trước mặt cô, Diệp Phạm nhấn mạnh, Dodo đang chờ tôi muốn về nhà, trực giác nói cho cô biết. Hạ Hàn khả năng có chuyện gì đó muốn nói cho cô, nhưng là cô không muốn biết cũng sợ hãi nếu biết được. Bởi vì đó rất có thể là sự việc cô luôn trốn tránh từ trước cho tới nay, ánh mắt Hạ Hàn chậm rãi lướt qua gương mặt của Diệp Phạm. Từ trên xuống dưới, không biết vì sao tâm của Diệp Phạm hoảng loạn đến kịch liệt, tay Hạ Hàn còn lạnh như băng, vững vàng giữ chặt cổ tay của cô. Không chút nào cho cô cơ hội chạy thoát, Diệp Phạm di chuyển một tấc, Hạ Hàn liền nắm chặt thêm một phần. Lòng bàn tay hơi có vẻ thô ráp chạm vào làn da của cô, mềm mại đến cực điểm, Hạ Hàn có chút cúi đầu, hai người sát lại càng gần thêm mấy phần. Hai con ngươi đen nhánh của anh giống như hiện lên một tia sáng, lập tức rất sâu nhìn qua tiến vào trong mắt của cô. Hạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Phạm một hồi, môi mỏng khẽ nhúc nhích, Diệp Phạm, em có phải hay không là đã quên, Diệp Phạm run lên nửa giây. Ánh mắt cô lóe lên, khóe môi mím thành thẳng tắp cũng không nói gì, trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có không khí trầm đọng ngưng kết. Thân thể Hạ Hàn nhích tới, hơi dò xét gần con mắt của Diệp Phạm, quét qua cặp mắt của cô, anh lại mở miệng. Giọng nói băng lãnh trầm thấp nương theo hô hấp ấm áp vang lên, mỗi chữ mỗi câu, nhắc nhở cô một sự thật không thể bỏ qua, Dodo cũng là con của anh. Cách chương.